Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 281, không ai có nhiều mưu mô bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu nhanh chóng thu dọn sổ sách, chắp tay nói, tiểu tế xin tuân lệnh nhạc phụ. Lục Giai gật đầu, nếu như phụ thân ngươi vẫn chưa tham dự, mà ngươi đã quyết đi con đường này, vậy sau này có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Tiểu tế cũng có ý này, đôi mắt Thẩm Khinh Chu sáng rực lên. Nhạc phụ nhìn xa trông rộng, trí tuệ hơn người, có thể đối đầu với cha con Nghiêm gia suốt hơn 10 năm mà chưa từng thất thủ. Bọn ta thực sự cần nhạc phụ dẫn đường. Về hành động, hắn có võ công cao cường, có một nhóm hộ vệ giỏi, và những năm qua cũng bí mật tập hợp được không ít thanh niên chính trực. Nhưng Lục Giai đã cắm rễ trong hang hổ suốt hơn 10 năm, năng lực nhìn xa trông rộng tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, ông ta còn là thượng thư hộ bộ, đại học sĩ đương triều. Nếu trong triều đình có ai có thể đối chọi trực tiếp với Nghiêm gia, thì người trước mắt đây chính là lựa chọn có khả năng nhất. Lục Giai nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, khẽ gật đầu. Nghiêm gia chưa nắm được nhược điểm của ta, nên chúng chưa dám ép ta đến đường cùng. Nhưng đề phòng bất trắc, nếu bọn chúng đã sinh nghi, thì sau này mọi hành động của ta sẽ càng thêm khó khăn. Nhạc phụ có kế sách gì? Hôm qua, người duy nhất đến công bộ chính là ta. Bản danh sách công trình mà ta giao cho Nghiêm Thuật chính là do Tả thị lang Ngụy Đình của công bộ tìm ra. Hiện tại, nếu muốn xóa bỏ nghi ngờ của Nghiêm gia, người nghĩ nên làm thế nào? Đối diện với ánh mắt của Lục Giai, Thẩm Khinh Chu chỉ suy nghĩ một thoáng liền nói ngay. Tiểu tế nghĩ, bản sao trong tay ta có thể phát huy tác dụng. Lục Giai gật đầu, trời vẫn chưa sáng, đây chính là lúc thích hợp để hành động. Thẩm Khinh Chu cúi người thật sâu, tuân lệnh. Bên ngoài, Dương Bá Nông vẫn đứng đợi, ánh mắt liên tục nhìn vào trong qua khung cửa sổ hé mở. Nghe hai người trong phòng trò chuyện, trong lòng hắn sớm đã dậy lên sóng gió cuồn cuộn. Từ trước đến nay, bọn họ luôn phải đề phòng cả Nghiêm gia lẫn Thẩm gia. Nhưng bây giờ, người ra tay cứu bọn họ lại chính là Thẩm Khinh Chu. Vừa nghe thấy có tiếng cửa sổ phía sau khẽ động, hắn liền quay đầu lại. Lúc này, trong phòng đã chỉ còn lại một mình Lục Giai. Hắn lập tức đẩy cửa bước vào, hạ giọng hỏi, Thẩm công tử đi rồi. Lục Giai dựa vào thành ghế, thoáng có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao. Đi rồi, Dương Bá Nông hít sâu một hơi, không ngờ tới, bấy lâu nay bọn họ cẩn trọng từng bước, như đi trên băng mỏng, vì con đường này quá nguy hiểm, quá chật hẹp. Không ngờ rằng, Thẩm Khinh Chu lại là người phe mình. Không ngờ rằng, người mà Nghiêm gia chủ động rước vào cửa lại là một kẻ đâm dao sau lưng chúng. Không ngờ rằng, bọn họ vốn đã là một nhà. Tất cả những khoảng cách, tất cả những đề phòng giữa đôi bên, giờ phút này, đã hoàn toàn biến mất. Thẩm công tử tuổi trẻ tài cao, nhưng bao năm qua, bên ngoài lại không hề có bất cứ lời đồn nào về võ nghệ của hắn. Người ngoài chỉ biết rằng hắn thể chất yếu nhược, ngoài ra chỉ có thêm một điểm duy nhất là rất giỏi quản lý gia sản. Hắn che giấu sâu như vậy, thực sự là cùng một đường lối với đại nhân. Lục Giai khẽ cười, chính vì vậy, chúng ta càng phải cẩn trọng hơn. Nếu để Nghiêm gia phát hiện ra điều này, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn rối loạn. Chuyện ta bảo ngươi điều tra về nhà họ Dương, hãy lập tức đẩy nhanh tiến độ. Tuân lệnh, lúc Thẩm Khinh Chu rời khỏi hộ bổ, trời chỉ vừa mới sập tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gần 2 canh giờ trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Chờ đợi luôn là điều khó khăn nhất. Trong Bích Ba Các, Lục Gia và Trình Văn Huệ ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng. Lời nói của Lục Giai không chỉ xé toạc lớp màn che cuối cùng trong lòng Lục Gia, mà còn khiến Trình Văn Huệ cả người chấn động không thôi. Sau khi mẫu thân con qua đời, lúc đó ngoại tổ mẫu vẫn còn sống, bà đã từng muốn đón con về Trình gia nuôi dưỡng. Nhưng phụ thân con không đồng ý. Ông ta muốn tự mình dạy dỗ con. Khi ấy ta vốn đã có hiềm khích với hắn, lại thêm chuyện này, thế là quan hệ giữa ta và hắn ngày càng xa cách. Đến khi hoàn toàn cắt đứt là lúc hắn phá hỏng cơ hội thăng tiến của ta. Nói đến đây, Trình Văn Huệ hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng phức tạp. Trước đây ta vẫn luôn cho rằng hắn cố tình đối đầu với ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ở Đô Sát Viện, số quan môn bị Nghiêm gia âm thầm chỉnh đốn nhiều không đếm xuể. Vậy mà ta lại luôn bình an vô sự, nói không chừng, ngay từ đầu hắn đã nhìn thấu điều này, nên cố ý giúp Trình gia tránh tai ương. Lục Gia không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lát sau, Trình Văn Huệ cười gằn, đưa tay xoa trán. Tên khốn này, ta còn lớn hơn hắn 2 tuổi, khi nào thì đến lượt hắn bảo vệ ta chứ? Trong mắt hắn, ta có còn là đại cữu ca của hắn không? Lục Gia liếc nhìn ông ta một cái, giọng đầy bất đắc dĩ. Người bớt than vãn đi, lỗ tai ta sắp chai luôn rồi đây. Hết cách thôi, ai bảo hắn đối xử với ta như vậy? Trình Văn Huệ khoanh tay, hậm hực bất bình. Hắn chính là một con hồ ly, một con hồ ly tinh danh vô cùng. Rõ ràng ta là sư tử hổ báo, ta đáng lẽ phải lợi hại hơn hắn chứ. Lục Gia liếc nhìn xà nhà, im lặng nâng chén nhân sâm uống một ngụm. Từ lúc chuyện của Ngụy Thị bị phanh phui, tâm trạng nàng vẫn luôn căng thẳng. Nhưng đến đêm nay, cuối cùng nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Tất cả những gì Lục Gia thể hiện, nàng đều ghi tạc trong lòng. Ngay cả khi ông ta đối mặt với Tường Thị, tiết lộ chân tướng về cái chết của Lục phu nhân, Lục Gia cuối cùng cũng lựa chọn không vạch trần. Nàng hy vọng mình đoán đúng, nhưng đồng thời cũng sợ đoán sai. So với cảm giác căng thẳng khi đối mặt với chuyện đêm nay, thứ nàng cảm nhận được rõ ràng hơn chính là niềm vui. Nàng tin rằng, một khi Thẩm Khinh Chu đã ra tay, tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, nàng chỉ mong hắn sớm trở về. Công tử đã về, đúng là nghĩ gì đến đó. Chén nhân sâm vừa đặt xuống, Tống Ân đã bước nhanh vào trong. Ngay sau đó, rèm cửa được vén lên, Thẩm Khinh Chu sải bước tiến vào. Hắn không kịp chào hỏi, lập tức đặt sổ sách và hồ sơ lên bàn trước mặt mọi người. Ta đã bàn bạc với nhạc phụ, ông ấy giao mấy thứ này cho ta, còn dặn phải hành động thật nhanh. Lần này, nhất định phải kéo nhà họ Liễu xuống. Cữu cữu, phần tiếp theo phải dựa vào người rồi. Trình Văn Huệ lập tức cầm lấy tài liệu, mắt sáng lên. Là sổ sách của hộ bổ, hồ sơ công bổ cũng đã lấy được sao? Quả nhiên là hắn, lão Lục này, hắn giấu ta thật khổ. Lục Gia lên tiếng, quả nhiên, có người trong nha môn vẫn dễ làm việc hơn. Thảo nào khi xưa hắn cố tình đổi từ lễ bộ sang hộ bổ, hóa ra là vì muốn tìm bằng chứng phạm tội của Nghiêm gia. Nói vậy, lần trước nhà họ Liễu gặp rắc rối, cũng là do phụ thân ra tay đúng không? Bởi vì Liễu chính đòi hắn 300 vạn lượng bạc. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng, giọng chậm rãi. Kể từ đó, nhà họ Liễu bắt đầu xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Lục Gia, hắn hiểu rõ tình hình trong nha môn hơn nhiều. Bây giờ, những gì trước đây còn chưa rõ ràng, cuối cùng cũng có thể suy luận ra. Trình Văn Huệ hừ lạnh, hắn chính là tài tử nổi danh được ngoại tổ phụ của con ca ngợi. Nếu đổi thành kẻ khác, sao có thể có nhiều mưu mô như hắn được? Lục Gia thấy ông ta vẫn còn tức tối, bèn đẩy sổ sách và hồ sơ về phía ông ta. Vậy cữu cữu mau chóng hành động đi, lần này, phụ thân đã chiếm tiên cơ, người không thể để ông thắng nữa đâu. Chuyện đó tuyệt đối không thể. Trình Văn Huệ nhét hồ sơ vào áo, hừ giọng, dù có liều mạng, ta cũng phải kéo nhà họ Liễu xuống. Lục Gia che miệng cười nhẹ, đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng trống canh trên phố, từng tiếng gõ dài lan tỏa trong màn đêm. Bất chi bất giác, đã sang canh ba, một ngày mới lại đến. Cách chương